Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, The Incredible Adventure and Astonishing Deed of Heroic Dreamer Sunlit and His Brave Disciple Rain, A Brick, Volume 8, Những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và thành tựu kinh ngạc của người mộng mơ anh hùng Sunlit và đệ tử can. Đảm Rain, rút gọn, quyển 8. Sunny không hề dự định thú nhận sự thật về mối quan hệ của mình với Rain hôm nay. Cậu chỉ muốn cho cô ấy xem chiến lợi phẩm từ cuộc tấn công đoàn xe tiếp tế. Để cô có thể kết nối các manh mối và nhận ra rằng thầy mình và Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, thực chất là một người. Hai đội quân sắp sửa đụng độ, nên Sunny đã nhận định rằng đây là thời điểm để dần tiết lộ bản chất thật của cuộc chiến này cho Rain. Dù gì cô cũng đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa các Sovereign bá chủ, nên cậu cần cho cô cơ hội chuẩn bị cho sự kết thúc của nó. Vì sự kết thúc đó sẽ không phải là điều mà bất kỳ bên nào mong đợi. Tuy nhiên, Rain đã phản ứng theo cách khiến Sunny phải chia sẻ nhiều sự thật hơn cậu mong muốn. Và mặc dù cậu có thể tránh câu hỏi đau lòng của cô bất chấp những giới hạn nghiêm ngặt của Floor, khuyết điểm của mình, sau vài khoảnh khắc suy nghĩ, cậu đã chọn không làm thế. Có lẽ đó là vì những gì đã xảy ra giữa cậu và Nephis. Sunny đã từ bỏ lý trí và hoàn toàn từ bỏ sự thận trọng, mù quáng đi theo những ham muốn của mình. Và bởi vì cậu đã phản bội một sự ức chế, những điều còn lại không còn có vẻ hợp lý và quan trọng như trước nữa. Cậu còn gì để mất đâu? Cậu chẳng có gì cả. À, anh trai, nghe từ đó từ miệng của Rain khiến Sunny giật mình. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Đó là điều mà cậu luôn muốn nghe. Muốn nghe lại, kể từ khi nói lời tạm biệt với em gái mình tại trại mồ côi xuống cấp gần 2 thập kỷ trước. Tuy nhiên, cậu không giật mình vì cảm xúc mạnh mẽ, gần như áp đảo, dâng lên trong tim mình khi nghe từ đó. Thay vào đó, cậu giật mình vì sự xấu hổ, thật là kỳ cục. Một phần vì Sunny gần như sợ mình sẽ nghẹn ngào, nhưng phần lớn vì cậu không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu. Nghe Rain gọi cậu là anh trai, sau 4 năm qua thật quá không tự nhiên, cậu ho khẽ, cố gắng che giấu khuôn mặt mình. Sau vài giây im lặng, Sunny nói, ta rút lại lời nói. Nhóc cứ gọi ta là thầy đi. Rain nhìn cậu với ánh mắt thận trọng, đầy tổn thương. Trong giây lát, cậu lo rằng câu trả lời của mình đã làm tổn thương cô ấy. Nhưng rồi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Rain. Anh trai, Sunny dùng mình, càng tệ hơn. Dừng lại đi, nụ cười của Rain càng rộng. Tại sao chứ, anh trai? Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi Sunny. Mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Sunny dẫn Rain rời khỏi Brilliant Emporium. Cả hai đều im lặng, không chắc nên đối xử với nhau như thế nào sau khi bản chất mối quan hệ của họ đã thay đổi hoàn toàn. Sunny hiểu rõ mối quan hệ gia đình với Rain có ý nghĩa gì với cậu. Cô là gia đình duy nhất mà cậu còn lại trên thế giới. Trong nhiều năm, Rain là người duy nhất mà cậu quan tâm, dù giờ đây đã có những người khác cậu cũng để tâm sâu sắc. Rain vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Nhưng có lẽ điều đó lại khác với Rain. Từ anh trai có ý nghĩa gì với em gái cậu? Rain không nhớ rằng mình từng có một người anh. Theo cô, những người khác mới là gia đình của mình, những người đã nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương cô, không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi. Họ đã ở bên Rain từ khi cô có thể nhớ được bản thân. Có cả một cuộc đời với những ký ức quý giá giữa họ. Hoàn toàn khác xa với những gì giữa Rain và Sunny. Vậy tại sao cô phải khao khát thứ mà mình chưa từng thiếu? Tại sao cô lại nhớ một người mà mình chưa từng biết? Có lẽ vì thế, Rain cũng cảm thấy ngại ngùng và không biết nên nói gì. Tuy nhiên, cô cô đã lên tiếng ngay sau khi rời Brilliant Emporium. Đó là vì Sunny đã di chuyển Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, trong khi họ đang trò chuyện bên trong. Sau khi phục kích đoàn xe tiếp tế, Sunny đã rời khỏi chiến trường với tốc độ nhanh nhất có thể. Không tiếc bất kỳ Eason, tinh chất, nào, đó là một quyết định khôn ngoan. Bởi trận chiến diễn ra trong domain của Ki Song, lãnh địa của Ki Song, nếu không rời đi nhanh, chính nữ hoàng có thể sẽ đích thân chào đón cậu. Nhờ đó, Sunny đã quay lại Nameless Temple trong thời gian kỷ lục. Ban đầu cậu không định đưa Rain đến đây lần nữa, nhưng đã thay đổi ý định giữa cuộc trò chuyện. Sau khi hủy Mimic từ Hollow dưới doanh trại quân Song Army, quân đội xong, cậu triệu hồi nó một lần nữa. Lần này là trong vai Lord of Shadow bên trong Citadel, pháo đài của mình. Vì thế, Rain khá bất ngờ khi thấy một căn phòng ngầm khổng lồ bên ngoài cửa Mimic thay vì khu rừng cổ đại ở Hollow. Cô nhìn xung quanh với vẻ hứng thú. Đây là Nameless Temple sao? Citadel, pháo đài của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Sunny gật đầu. Phải. Rain hít một hơi sâu. Vậy ra anh thực sự có một Citadel, pháo đài. Sunny nhìn cô với vẻ thú vị. Anh đã nói rồi mà. Cô ngập ngừng một lúc. Nhưng anh lúc nào cũng nói dối, nên em không thực sự tin. Ý em là, anh đã sống trong bóng của em suốt bốn năm. Giọng Rain dần ngưng lại, như thể cô đang bắt đầu nhận ra điều gì đó. Chín Anni khịt mũi, anh không bao giờ nói dối. Anh chẳng phải đã nói rằng anh là người trung thực nhất thế giới sao? Thậm chí cả hai thế giới nữa. Đôi mắt của Rain từ từ mở to. Cậu có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Đùa rằng anh ấy là anh trai mình. Hóa ra là thật. Câu chuyện về việc cai trị một ngôi đền cổ hóa ra cũng là thật. Khoan đã. Khoan. Nếu những điều đó là thật, thì còn điều gì khác nữa là thật? Rain nhìn cậu với vẻ sợ hãi. Một lúc sau, cô hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Vậy, câu chuyện về việc anh giết một phiên bản ác quỷ của chính mình thì sao? Sunny gật đầu. À, đúng vậy, điều đó đã xảy ra. Hắn là một kẻ đáng ghét, thô lỗ và khó chịu. May mà thoát được hắn. Rain ngập ngừng. Còn việc chèo thuyền trên dòng sông thời gian chảy trong cơ thể một Unholy Titan thì sao? Cậu nhún vai. Chắc chắn, đó là Third Nightmare, ác mộng thứ ba của anh. Đôi mắt Rain hơi run rẩy. Cô nuốt nước bọt, rồi hít một hơi sâu. Còn việc anh vừa 26 tuổi, vừa 4 tuổi, vừa hàng ngàn tuổi cùng một lúc. Sunny liếc nhìn cô và mỉm cười điềm nhiên. Dòng sông thời gian, nhớ chứ, em sẽ không tin được anh đã sống sót qua những trò gì ở đó đâu. Đó cũng là lý do tại sao anh 26 tuổi mặc dù sinh ra cách đây 25 năm và lớn hơn em 5 tuổi dù trước đây chỉ lớn hơn 4 tuổi. Ồ, và phần anh 4 tuổi, đó là tuổi của hóa thân hiện tại của anh. Anh trở thành Sen trong Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng. Rain chỉ đứng đó nhìn cậu, lặng im, sững sờ, như thể những điều nhảm nhí đó có chút logic nào vậy. Sunny mỉm cười rạng rỡ. Tất nhiên rồi, nhưng Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cũng hơi khó hiểu một chút. Rain mở miệng, rồi lại ngậm lại vài lần, như thể đang cố buộc mình hỏi câu tiếp theo nhưng không dám. Cuối cùng, cô rụt rè hỏi. Còn việc anh là một người nổi tiếng, anh hùng chiến tranh, và cực kỳ giàu có thì sao? Sunny cười tâu toét. Đúng thế, anh từng là tất cả những điều đó ở một thời điểm nào đó. Giờ nghĩ lại, anh đã quay lại làm cả ba rồi. Rain hít một hơi sâu, giữ im lặng một lúc, rồi yếu ớt hỏi. Anh thực sự biết ai đó đã trở thành Sen khi còn là một đứa trẻ sao? Cậu nhớn mày, hửm, cô ấy cũng nhớ chuyện đó à? có vẻ như những câu chuyện chọc ghẹo của cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc. Chắc chắn rồi, em cũng từng nghe về cậu ấy. Little Link, Link bé nhỏ, con trai của Saint Athena. Tất nhiên, em không có mặt khi cậu ấy chào đời và không cho cậu ấy ăn kem mỗi tuần như anh. Ồ, và anh cũng là lý do duy nhất mà cô ấy gặp chồng mình. Rain im lặng lâu hơn lần này, rồi bất ngờ hét lên. Còn dòng máu của một Ancient Demon, ác quỷ cổ đại, chảy trong huyết quản anh thì sao? Còn việc anh ăn xương của một Nebulous Deity, vị thần mờ ảo, thì sao? Còn việc cai trị một Fragment of a Divine Realm, mảnh vỡ của cõi thần thánh, thì sao? Sunny gãi đầu ngượng ngùng, rồi khiêm tốn nói, tất cả đều là sự thật. Rain lảo đảo, một lúc sau, cô hỏi với giọng lặng lẽ, thẫn thờ, Beastmaster thực sự đã đề nghị anh chạy trốn với cô ấy à? Cậu bật cười, khiến Rain trừng mắt nhìn cậu giận dữ. Mình nên tiết chế lại. Thật ra thì, đúng vậy, về mặt kỹ thuật, cô ấy đề nghị chạy trốn khỏi một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, cùng nhau, nhưng có nhiều ứng viên khác, và cô ấy chọn anh. Anh đoán cô ấy thích anh. Một chút, cô em gái nhắm mắt lại và giữ im lặng. Tuy nhiên, cuối cùng, cô hỏi với giọng run rẩy, Lady Nephis thực sự là bạn gái anh sao? Sunny vấp chân, cậu không trả lời ngay, rồi ho khẽ và nói với giọng trung lập, đừng bắt đầu gọi cô ấy là chị dâu, vội. Nhưng đúng vậy, điều đó là thật, cậu ngừng lại một lúc, rồi thêm vào với nụ cười mơ màng. Thực ra, anh đang ở trong phòng ngủ của cô ấy ngay bây giờ. Ngay lập tức, một nắm đấm từ Rain bay thẳng về phía mặt cậu. Hết chương.